Nô lệ của vợ, chương 8, góc truyện audio.com. Muốn làm chủ nhân của con tiểu dã thú này, sợ rằng chỉ biết dịu dàng giảng đạo lý là vô dụng. Bối bối, tay phải anh nhốt chặt cô, chỉ sợ cô va vào cạnh bàn trà. Nhưng tiểu dã thú muốn dương ngoai nên rất cứng đầu cứng cổ. Cô dùng môi hôn lại Tần Bích Vũ, anh chấp nhận để tiểu bạo quân tùy ý làm loạn trên người mình. Nhưng tiếp theo Kim Bảo Bối lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khổ sở. Anh nói không giận em, nhưng mà, sau khi chúng ta kết hôn, đều là em phải chủ động ôm anh. Cô nói xong, bộ dạng giống như muốn khóc, Tần Bích Vũ thấy vậy cũng luống cuống. Anh không ngờ Kim Bảo Bối lại lên án mình, anh không thể nào phủ nhận. Nhưng đó là bởi vì anh từ đầu đến cuối không có cách nào quên đi chuyện đã làm với cô trong đêm Noel. Cho nên chỉ cần lúc cô muốn anh sẽ thỏa mãn cô là đủ. Không ngờ chuyện này lại làm cho Bảo Bối cảm thấy bi thương. Bây giờ suy nghĩ lại, đột nhiên anh cảm thấy mình có chút giả nhân giả nghĩa. Coi như anh không chủ động yêu cầu, nhưng không phải mỗi lần Bảo Bối cầu hoan đều không chút kiêng kỵ tham lam đòi hỏi sao? Anh cũng chỉ là giấu đi toàn bộ khát vọng, chờ cô chủ động cho anh cơ hội phát tiết thôi. Thật xin lỗi, là anh không đúng, anh hôn cái miệng nhỏ của vợ một cái. Anh biết nếu như không có hành động thực tế, cô bé này có thể sẽ khổ sở cả ngày. Vậy mà vừa động một chút, ngọn lửa ở bụng dưới lại tăng lên vừa nhanh lại mãnh liệt. Thì ra anh luôn dùng lý trí và sự tỉnh táo để đè nén. Nhưng kỳ thật mỗi ngày đều muốn hung hăng ăn cô sạch sành xanh. Tần Bích Vũ để Bảo Bối ngồi ở trên đùi anh, một bên má dán vào gò má của cô, dịu dàng xin lỗi, Bảo Bối tha thứ cho anh, được không? Cùng lúc đó tay của anh dò vào trong vạt áo cô, kéo nịt vú lên trên, hai luồng đầy đặn lập tức bị hai tay anh nắm lấy. Anh không nhịn được vén áo ngoài của cô lên. Áo tê sớt bằng bông và áo ngực bị đẩy lên cao. Lộ ra, em vẫn luôn rất nhạy cảm. Ngón tay anh nhéo đỉnh đầu phấn hồng của nơi đầy đạn. Thật ra thì anh cũng muốn em biết không, nhưng anh sợ em không chịu nổi. Anh cúi đầu, thưởng thức quả hồng mai đang hấp dẫn anh. Tuyệt không giống như hình tượng thận trọng thường ngày. Vừa phóng đãng vừa đói khát mút hôn ra tiếng. Tay phải đeo nhẫn cưới của anh càn rỡ xoa bóp rồi nhẹ nhàng lướt qua quả hồng mai nhạy cảm. Có lẽ cô nên đeo nhẫn cưới. Khiêm tốn công khai mình là hoa đã có chủ. Kim Bảo Bối biết chồng vẫn mang nhẫn cưới. Đối với tư tưởng cũ kỹ của đàn ông mà nói, đó chính là trinh tiết. Trừ vợ ra, người nào cũng không tư cách tháo xuống. Kim Bảo Bối nâng bộ ngực lên, cái mông nhỏ cọ lên nơi đang sưng tấy của Tần Bích Vũ. Anh hình như nghe thấy âm thanh lý trí đứt gãy, ở trước nơi mềm mại đáng yêu của cô, anh càng ngày càng chịu không được bị khiêu khích, cởi quần áo ra, anh kéo cô lên, ra lệnh, Kim Bảo Bối mắc cỡ đỏ mặt, ngoan ngoãn làm theo, cô nhìn thấy giữa hai chân chồng càng sưng to bởi vì nhìn cô cởi quần áo. Thậm chí sau khi chứng kiến cô cởi quần nhỏ đã ướt một mảnh ra, đũng quần chồng càng căng cứng. Thân thể cô cố gắng không mừng như điên, hoa dịch trong suốt thậm chí chậm rãi chảy dọc xuống theo hai bên đùi. Anh còn chưa có đụng vào em đấy, giọng Tần Bích Vũ khàn khàn nói, ánh mắt giống như hận không được một hớp nuốt trọn cô. Anh đứng dậy kéo cả người trần trụi của vợ đi vào phòng nghỉ. Kim Bảo Bối cảm thấy lòng bàn chân cô cũng đỏ bừng rồi. Toàn thân không mặc gì cả ngoan ngoãn đi theo chồng đi tới phòng làm việc anh. Tần Bích Vũ muốn cô ngồi ở trên bàn làm việc, cái mông nhỏ của Kim Bảo Bối mới đặt lên bàn, anh đã không kiềm chế được nghiêng người hôn cô, bàn tay cầm một bên tuyết trắng của cô dùng sức nhào nặn. Vật nam tính cách đáy quần chống đỡ ở trên bụng cô. Mập mờ cọ vào người cô, Kim Bảo Bối không nhịn được nhón chân lên, đùi chống đỡ trên bàn. Cũng để cho đài hoa sớm đã sưng của mình dán vào vật nam tính của chồng. Âm thanh mập mờ dâm mị ướt át lập tức tràn ngập trong phòng. Tần Bích Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nụ cười tà ác giống như đêm đó khi say rượu. Em đã không nhịn được rồi sao? đừng nóng vội, anh ngồi xuống ghế làm việc của mình. Cho dù vật giữa hai chân vừa sưng vừa đau, vẫn không có biện pháp làm giảm bớt khí chất ung dung và ưu nhã vì xuất thân quý tộc. Đặt chân lên bàn, Kim Bảo Bối chỉ có thể ngồi trên bàn, không biết nên để đặt chân lên bàn như thế nào. Có chút vụng về dẫm chân lên bàn, mới phát hiện cô đã làm ướt bàn của chồng, đang mắc cỡ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất. Tần Bích Vũ lại nói, đúng, mở rộng hai chân ra ở trước mặt anh, nếu như em muốn anh yêu em thật tốt, phải nghe lời, mở rộng ra, bộ dáng như vậy vừa tốt vừa xấu, mà dù sao cũng không phải là thiếu nữ chưa biết mùi đời. Cô đã cho chồng thấy được sức hấp dẫn của mình, vì vậy rất nhanh ngoan ngoãn làm theo. Cô thích nhìn thấy sự ham muốn trong mắt của anh, bởi vì anh đang nhìn cô, nơi này là chỗ làm việc của anh, về sau anh có thể thời thời khắc khắc nghĩ tới em. Anh thở dài nói, Kim Bảo Bối lại ước gì được như thế. Cô thoáng ngửa người ra sau, khiến chồng nhìn càng thêm rõ ràng, em đã không chịu nổi rồi sao? Tần Bích Vũ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng vạch đám lông tơ ra, giống như đang che giấu sự xấu hổ của cô dâu mới. Lập tức âm thanh dâm mỹ lại vang lên, anh thậm chí còn chưa có bắt đầu. Ướt đến như vậy, em rất thích bị anh đùa giỡn. Đúng không? Ngón tay của anh vỗ về chơi đùa rồi mở hai cánh hoa ra. Thậm chí còn đùa dai khi gảy nhẹ đài hoa, làm cô phát ra tiếng rên rỉ. Anh cúi đầu, bắt đầu như dã thú đói khát uống dịch mật càng ngày càng chảy ra từ hoa huyệt của cô. Đầu lưỡi ở miệng hoa huyệt liếm qua liếm lại, ngón tay vẫn không quên chuyển động ở hai bên cánh hoa. A, Kim Bảo Bối không nhịn được ôm lấy đầu Tần Bích Vũ. Không tự chủ dạng hai chân ra. Anh Bích Vũ, em rất thích, anh lớn mật vả lại vội vàng mút miệng hoa huyệt của cô. Dùng đầu lưỡi mang đến cho cô từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm. Làm cho người ta xấu hổ thậm chí phát ra tiếng kêu mềm mại. Nhưng anh lại rất hư hỏng khi cô sắp đạt được cao chiều thì dừng tất cả động tác. Rút người ra, anh Bích Vũ, cô không nhịn được khóc. Đi rót một ly nước giúp anh. Anh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi cầm khăn giấy lau lên khuôn mặt bị dính ái dịch. Rồi lại không nhịn được ghé vào chóp mũi người. Kim Bảo Bối không biết chồng đang có ý đồ gì. Không thể làm khác hơn là ngoan ngoãn làm theo. Toàn thân trần truồng đi đến phòng làm việc bên cạnh rót nước. Mỗi bước đi đều cảm thấy giữa hai chân ươn ướt, thậm chí chảy thẳng xuống đến bắp. Lúc rót nước tay của cô cũng không nhịn được hơi run rẩy. Quay đầu lại nhìn thấy chồng giống như đang rất đói bụng. Cặp mắt chưa từng rời khỏi cô, nước, cô đưa ly nước cho Tần Bích Vũ, anh nhận lấy ly nước, chỉ với hai ba hớp đã uống cạn, dục vọng khiến cho cơ thể anh giống như sa mạc, vừa khát vừa nóng, anh đứng dậy ôm lấy vợ, bạo ngược hôn cô, nước tràn ra khóe miệng, làm ướt toàn thân hai người bọn họ, hơn nữa phần lớn là rơi vào trước ngực cô, anh đẩy cô nằm xuống đất, Kim Bảo Bối cảm thấy anh rất vội vàng. Hình như không cách nào chơi trò chơi tà ác này nữa. Thuận theo mà nằm ở trên mặt thảm, nhìn anh vội vàng kéo dây lưng quần ra, cô cũng khéo léo mở hai chân ra, to gan giống như mới vừa rồi ở trên bàn. Tần Bích Vũ giải phóng cây gậy sắt nóng rực, bắt được đầu gối của vợ, để cho cô đè ở hau bên bả vai của mình. Tiểu huyệt mới vừa bị đầu lưỡi anh vuốt ve vì vậy hoàn toàn trần truồng trước mắt anh. Kim Bảo Bối hoàn toàn bị chồng kiềm chế, giống như học sinh bất lực nằm ngửa trên sàn nhà trong phòng làm việc của anh. Mặc cho Tần Bích Vũ dương cây gậy sắt hung hăng cắm vào trong người cô. A, chấm chấm, Tần Bích Vũ đã sớm mất hết lý trí. Giờ khắc này giống như con thú đáng sợ, bắt đầu xâm lược vô cùng dã man. Vật to lớn đỏ ngầu nóng rực lần lượt dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huy của cô. Rồi mạnh mẽ rút ra, trong suốt quá trình giống như mùa xuân tràn ngập, anh giống như một con thú đang giận dữ, chỉ biết yêu cầu, giống như mỗi một đêm bọn họ ân ái triền miên, làm cô năm lần bảy lượt bị đẩy lên đỉnh cao của dục vọng. Nơi mê mờ người vô cùng đau xót phải cầu xin tha thứ mới thôi. Thoải mái sao? Hả? Tần Bích Vũ nhanh chóng lại mãnh liệt đong đưa thắt lưng và mông. Trên mặt thảm đã có một vũng nước mập mờ. Anh cầm hai chân của cô vợ nhỏ rồi tách ra. Trên cao nhìn xuống tiểu huyệt mê người ngập tràn dịch thái. Vết nước lúc nãy làm cho hai đỉnh núi bóng loáng. À, anh Bích Vũ, cô giống như đồ cúng tế. Cả người trần truồng, mà anh không có cởi áo khoác ra. Một mình lộ ra dục vọng. Càng không ngừng trừng phạt cô. Trừng phạt cô làm cho anh vô cùng đói khát. Thích anh yêu em như vậy sao? Thích, thật thích, cô triệt triệt để trở thành nô lệ tình dục của anh. Tín ngưỡng duy nhất chính là lấy lòng chủ nhân. Em rất vui, thích anh Bích, Vũ yêu em, như vậy, yêu hư bảo bối cũng không có vấn đề. Cô là của anh, đúng, Tần Bích Vũ hoàn toàn không có thả nhẹ sức, khiến cô vợ nhỏ giống như con nít, bị anh lỗ mãng xâm phạm gây rối. Em từ khi sinh ra là đã để cho anh yêu. Không sai, từ nhỏ cô đã chính là bảo bối của anh. Anh yêu bảo bối, anh nguyện ý dùng cả thánh điện để cất giữ trí nhớ thuộc về cô. Thanh thuần nhất, dâm đãng nhất, từ hôm nay về sau. Mỗi một góc trong trái tim, mỗi một đoạn trí nhớ, đều có cô. Túng dục quá độ kết quả là, bảo bối ngủ thiếp đi, mà quần áo trên người anh cũng phải đổi đi. Dấu vết khả nghi trong phòng làm việc cũng phải tự mình nghĩ biện pháp lau đi. Anh khiến bảo bối phải ngủ một mình trên giường ở phòng nghỉ. Bởi vì thích sạch sẽ, anh luôn chuẩn bị một bộ quần áo ở phòng nghỉ. Vì có lúc buổi trưa chợp mắt trong một chút, quần áo bị nhăn, anh cảm thấy khó coi. Sẽ trực tiếp đổi bộ khác ở phòng nghỉ. 3 giờ rồi, bảo bối có tiết học. Tần Bích Vũ ngồi ở bên giường. Do dự thật lâu rốt cuộc mới vỗ nhẹ mặt của cô. Bối bối, cô nhíu lông mày, đáng thương dựa sát vào người anh. Người ta muốn ngủ, thầm thì, giống như đang nói mớ. Vốn là không nỡ đánh thức cô Tần Bích Vũ càng thêm áy náy. Tại sao có thể trách cô ăn vạ đây? Đều là anh tham lam không biết tiết chế. Tối hôm qua cô cũng ngủ không ngon. Sáng nay cũng kêu thật lâu mới rời giường. Tần Bích Vũ từ trước đến giờ luôn rất biết kiềm chế. Anh chưa bao giờ đến trễ về sớm hoặc xin nghỉ phép. Càng không thích học sinh tùy ý đến trễ về sớm và xin nghỉ. Nếu như anh quá phóng túng với bảo bối, đối với cô chưa chắc là chuyện tốt. Vậy mà, đúng là vẫn không bỏ được. Quả nhiên anh đối với cô hơi lạnh nhạt một chút cũng không làm được. Mà Trình anh cũng quá càn rỡ. Tại sao có thể để cô chịu đựng hậu quả? Vì vậy anh dịu dàng nói. Em ngủ đi, anh sẽ giúp em đưa đơn nghỉ phép đến văn phòng. Anh đẩy mấy sợi tóc bên má cô ra sau tai. Giúp cô đắp mền, muốn đặt tay của cô vào trong chăn thì lại phát hiện cô cầm nút ống tay áo của anh không thả. Tần Bích Vũ nhẹ nhàng mở ngón tay của cô ra. Nhưng cô lại nắm chặt hơn. Bối bối, ông xã, âm thanh không rõ ràng. Nhưng mà giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như nói mớ, Tần Bích Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười. Xem ra cô bé này đúng là đang nói mớ, có lẽ còn mơ thấy đang làm nũng ăn vạ với anh. Anh bất đắc dĩ dùng một tay cởi hết nút áo còn lại. Sau đó cởi áo sơ mi xuống, rồi lấy áo sơ mi mới tinh trong tủ treo quần áo ra vào. Khi anh quay người lại, cô bé đang ôm áo sơ mi có mùi vị của anh. Giống như ôm lấy bảo vật vậy. Khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thật là hết cách với cô. Tần Bích Vũ đã cẩn thận kiểm tra từng chỗ một. Đặt chìa khóa ở bên gối cô. Mới rời khỏi phòng nghỉ của mình và khóa cửa lại. Mãi cho đến lúc rời khỏi tòa nhà Mark San. Sự say mê vui mừng trên mặt anh cũng chưa có biến mất. Anh đột nhiên nhớ đến. Trước kia lúc dạy ở Cao Hùng anh đã từng sửa một bài văn. Khi đó anh muốn học sinh viết tự truyện, sau này là thể loại rất thực dụng, dạy Trung Văn và Anh Văn cùng nhau. Lại có một bài viết khiến cho anh vừa bực mình vừa buồn cười. Có thể nói là tự truyện khiến trên mặt có 3 đường hắc tuyến. Nhưng mà hình như, cô thân là bảo bối trong nhà, sở trường là làm nũng, nên nguyện vọng trong tương lai. Anh cho điểm, đương nhiên sẽ không quá tốt.

không thể làm gì khác hơn là bí mật quan sát. Hình như em chưa từng thấy qua vị học sinh hoạt bát kia. Khương tự nhiên không để ý đến chủ đề anh vừa nói. Giọng giống như đang trêu ghẹo hỏi, nhưng mà trên mặt cô một chút tươi cười cũng không có. Chậc, chấm, Tần Bích Vũ không ngờ Khương tự nhiên sẽ hỏi tới. Là học sinh năm nhất. Học sinh năm nhất, Khương tự nhiên không biết có nên thở ra một hơi hay không. Lấy sự hiểu biết của cô về Tần Bích Vũ, Tần Bích Vũ không có khả năng nảy sinh tình cảm đối với học sinh còn nhỏ như vậy. Những ngày gần đây anh thường khác thường, lại làm cho nghi ngờ trong lòng cô càng lớn. Cùng là một người với người trang trí phòng làm việc của anh sao? Đúng, giọng Tần Bích Vũ bắt đầu có chút ấp à ấp úng. Khương tự nhiên càng cảm thấy kỳ lạ, cô cố gắng tìm cách biết rõ tình hình hiện tại, có thể giới thiệu cho em biết hay không? Em cảm thấy cô ấy làm tốt lắm, cũng muốn nhờ cô ấy làm một cái biển số phòng giúp em. Mới ném ra vấn đề để thăm dò, cô lại nghe được đầu kia điện thoại Tần Bích Vũ thơ hốc vì kinh ngạc. Giọng khàn khàn nói, bối bối, đừng làm rộn, bối bối, là du học sinh Đài Loan hoặc Trung Quốc. Xin lỗi, tự nhiên, giọng Tần Bích Vũ nghe vô cùng kỳ lạ. Tôi có cuộc gọi khác, tối nay sẽ gọi lại cho em. Điện thoại bị cắt, Khương tự nhiên cầm ống nghe thật lâu vẫn không có cách nào hồi hồn. Từ trước đến nay vô cùng nghiêm túc với học sinh, Tần Bích Vũ luôn yêu cầu bản thân mình phải tuân thủ đạo đức. Lời nói mập mờ và hơi thở gấp gáp mới vừa rồi lại làm cô suy nghĩ liên tục trong đều hiện lên các loại hình ảnh không đứng đắn. Chỉ cảm thấy, cực kỳ ghê tởm, mà trong phòng làm việc của Tần Bích Vũ, Kim Bảo Bối vốn núp ở dưới đáy bàn đếm mấy con kiến. Cảm thấy tại sao chồng cô và tình địch gọi điện thoại lâu như vậy chứ? Cô đưa bàn tay nhỏ ra, đâm đâm đâm, từ bắp chân đi lên, không cẩn thận sờ tới nơi kia, vô cùng xấu hổ rời đi, tiến công lên eo rất sợ nhột của chồng, thối bảo bối, cúp điện thoại. Tần Bích Vũ chỉ muốn tóm cô lên đánh đòn, người ta mới không phải thối bảo bối, người ta rất thơm đấy. Cô bé nhỏ cọ vào trong ngực anh, kéo váy áo lót lên trên, người ta rõ ràng thơm như vậy. Anh ngửi xem, cơ thể trần trụi hấp dẫn của cô vợ nhỏ đang ngồi ở trên đùi giáo sư Tần. Hai ngọn núi nhỏ không ngừng dạo oai, có người thiếu dạy dỗ sao? Cách chương.